tại sao lại là tôi? Bill, nếu như anh không đồng ý, coi như xong. Kiều Ngự Diễm tự có tính toán của hắn. Không ai biết hắn quen Bill. Nếu như mượn quan hệ của anh ta, chuyện này sẽ dễ dàng hơn. Được rồi, nể anh là chồng của Duy Y, tôi phải làm gì giúp anh? Hai người trao đổi một hồi lâu, đến lúc bác sĩ tới kiểm tra lần nữa, Bill mới rời đi. Bill! Kiều Ngự Diễm gọi khi Bill đang mở cửa, thấy anh quay đầu nhìn về phía hắn. Bà Nicole là anh phải không? Đối với Bill, một mực hỏi chuyện Nicole giống như cái gai trong họng nuốt không trôi mà lại nhả ra. Nếu như nói hắn không nghĩ thì đó là nói dối. Nếu quả thật không suy nghĩ thì đó là hắn không yêu Duy Y, nhưng hắn biết hắn không bỏ Duy Y được. Nếu như Nicole là con tôi, vậy thì ít nhất con bé sẽ có nét giống con Lai. Nhưng sao anh lại hỏi thế? Đã một thời gian Bin chưa gọi điện cho Duy Y, không biết tình hình của cô. Anh sợ anh gọi điện thoại cho cô sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm vợ chồng họ, vì thế anh rất ít khi quấy rầy cô. Không có gì, tạm biệt. Đúng vậy, hắn luôn cho rằng nếu quả thật đó là con của Bill, vậy thì ít nhất khuôn mặt phải như con Lai, nhưng Nicole lại có khuôn mặt có nét châu Á. Vậy là ai đây? Trong nháy mắt, ba chữ Bạch Trạch Vũ chạy qua đầu hắn. Không, không thể nào. 4 năm trước, khi đi Nhật Bản du lịch, Bạch Trạch Vũ căn bản không có cơ hội đến gần Yi, mà sinh nhật Nicole cũng chính xác. Những điều này cho thấy không có khả năng nào. Kiều Ngự Diễm đưa ra nhiều khả năng, nhưng vẫn không có câu trả lời. Hắn biết mình nên tin tưởng Duy Y, nhưng là đàn ông, làm sao có thể không để ý đến chuyện vợ mình sinh ra một đứa bé, nhưng lại không phải con ruột của mình chứ? Ngày thứ hai, khi Kiều Ngự Diễm tỉnh lại, Dennis xuất hiện ở Anh. Mặc dù thế lực của hắn không nhỏ, nhưng muốn đối đầu với người khác, vẫn phải xin giúp đỡ từ một gia tộc có thế lực, ví dụ như gia tộc nhà Dennis. Ở trong nước, nhà họ Kiều không biết hắn xảy ra chuyện gì, mà hắn cũng không muốn bọn họ lo lắng. Ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại, Kiều Ngự Diễm liền gọi điện thoại về nhà, thăm hỏi như bình thường. Nhất là Duy Y, cô lo lắng 2 ngày, rốt cuộc đến ngày thứ 3, khi nhận được điện thoại của hắn, cô mới bớt lo lắng. Duy Y không biết hắn làm gì ở Anh mà lâu như vậy. Trước kia, hắn đi công tác xa cô ít nhất cũng 1 tuần, nhưng bây giờ hắn đi đã nửa tháng vẫn chưa về. Vết thương Nicole đã đỡ hơn nhiều, 1 tuần nữa nếu bình thường có thể xuất viện. Trong thời gian này, mỗi ngày Sutana đều đến thăm Nicole. Nicole cũng ngày càng thân thiết với cô ta. Nicole chính là đứa bé như vậy, chỉ cần đối tốt với cô sẽ rất mau quen. Giống như lúc này, ba mẹ bận rộn không thể đưa cơm cho 2 mẹ con, thì Sutana chủ động đưa đến. Hơn nữa, ở bên cạnh Nicole tới 11 giờ tối mới về. Trong khoảng thời gian này, Duy Y có thể nghỉ ngơi. Chị Sutana, thật làm phiền chị, mỗi ngày đều đến thăm Nicole. Duy Y đưa Sutana ra bệnh viện. Sao lại nói vậy? Đúng rồi, Tổng Giám đốc Kiều... Sutana muốn nói lại thôi. Anh Kiều thế nào? Anh ta còn chưa về nước. Nếu không sao lại không thấy anh ta đến bệnh viện? Đúng vậy, chưa về. Nói đến Kiều Ngự Diễm, gương mặt Duy Y khổ sở. Mặc dù mỗi ngày vẫn nói chuyện điện thoại với hắn, nhưng trong lòng cô rất lo lắng. Đặc biệt là sau khi hắn biến mất 2 ngày, nỗi lo lắng càng nhiều. Sau đó, cô nhờ Bill đưa đi gặp Kiều Ngự Diễm. Bill cũng nói hắn rất tốt, chỉ là hơi bận việc. Không phải ở anh ta xảy ra chuyện gì rồi chứ? Có liên lạc với em không? Có liên lạc, có thể xảy ra chuyện gì, chỉ là hơi bận thôi. Nhưng mà chị nghe nói anh ta xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Duy Y không hiểu nhìn Sutana. Bây giờ Bạch Trạch Vũ đang ở Anh. Cậu ta có nói gặp Kiều Ngự Diễm,

Cậu chỉ hận tôi cướp mất người của cậu. Tất cả đều không liên quan đến Y Y, là do cậu háo thắng mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net